Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi không có thêm thông tin mới nào, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại xem lại các đoạn ghi hình có sẵn của Monro, bị mê hoặc bởi chuyến binh quỷ bí ẩn. Họ phân tích từng hành động và từng lời nói của cậu, cố gắng tìm manh mối về danh tính, quá khứ và vị thế của cậu ta. Mặc dù không có nhiều điều để học hỏi, dần dần, họ bắt đầu nhìn nhận những lời nói của cậu như mang nhiều ý nghĩa. Thực tế, mọi người lại tìm ra quá nhiều ý nghĩa trong chúng, mặc dù không có chút nào cả. Tất cả chỉ là những lời nói dối vụng về mà Sunny bịa ra ngay lúc đó để hoàn thành yêu cầu của Simple Trick. Cậu chưa bao giờ có ý định nói điều gì sâu sắc, nhưng từ khi nào mà ý định tốt có thể ngăn cản mọi người làm phức tạp hóa mọi thứ, mà không cần Sunny biết. Mangro đã có được một triết lý, cậu mới đến Colosseum. À, tôi sinh ra ở Colosseum, ngồi trong một quán ăn của trường. Hai sinh viên nhìn chằm chằm vào một chiếc máy giao tiếp rẻ tiền, ánh mắt họ rực lửa nhiệt huyết. Một trong những cậu bé cau mày, rồi hỏi với vẻ bối rối, tớ không hiểu, ý cậu ta là gì, Colosseum chẳng phải chỉ là một đấu trường Dreamscape sao? Làm sao mà một người có thể sinh ra ở đó? Người bạn của cậu ta lắc đầu với vẻ khinh bỉ, đồ ngốc. Cậu không hiểu sao, Mangro không có ý là cậu ta sinh ra trong Dreamscape. Cậu ta có ý là cậu ta sinh ra trong chiến đấu. Những đấu sĩ cổ đại, đó là nô lệ, bị ép buộc, phải chiến đấu đến chết trái ý muốn của họ. Người thức tỉnh cũng không khác gì, phải không? Họ bị nhiễm bởi Spell và không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với Nightmare Creatures để sinh tồn. Theo nghĩa nào đó, tất cả người thức tỉnh đều sinh ra ở Colosseum, ở một nơi nào đó, ở vùng ngoại ô. Vài công nhân đã tụ tập lại trong giờ nghỉ ngắn ngủi của họ. Cậu có phải con người không? Con người là gì? Tôi không. Và chưa bao giờ là con người. Một trong những công nhân dùng mình, rợn cả người. Cậu nghĩ Mongro thực sự là một Nightmare Creature đã xâm nhập vào thế giới thực sao? Người kia lắc đầu, không, tất nhiên là không. Người đầu tiên thở dài, vậy tại sao cậu ta lại nói rằng cậu ta không phải là con người? Người công nhân thứ hai nhìn vào đường hầm dơ bẩn của hệ thống lọc khí công nghiệp mà họ đang dọn dẹp, sau đó nhìn vào đôi bàn tay chai sạn của mình. Con người thực sự là gì? Cậu có nghĩ rằng cậu và tôi thực sự là con người không? Không, đổ ngốc, tên Mongro đó còn thông minh hơn cậu, tôi thể đấy. Cậu ta ít nhất hiểu rằng, việc chỉ có hai chân và hai tay không làm cho cậu trở thành con người. Cậu ta hiểu được điều đó mà. Người thứ ba lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và nhăn mặt, vậy thì sao? Ừ, cậu ta hiểu đấy, nhưng tôi không thấy cậu ta than phiền. Tên đó đã nhận lấy những gì mà cậu ta có và biến bản thân thành một tên quỷ kiếm chết tiệt. Cậu đã làm được gì? Đó là bài học mà cậu ta đang cố dạy cho chúng ta. Tôi nghĩ vậy, không ai sẽ đối xử với cậu như một con người trừ khi cậu hành xử như một con người. Xa hơn một chút, trong khu vực của Slipper tại học viện, một nhóm nam nữ trẻ đang nhìn vào màn hình, thanh kiếm đó lớn đấy. Cậu có biết cách sử dụng nó không? Không, không. Cậu không biết cách sử dụng thanh kiếm của mình. Vậy, cậu có muốn tôi dạy cậu không? Không, một trong những Slipper gãi đầu. Rồi hỏi, tôi không hiểu, tại sao Mongro lại nói dối rằng, cậu ta không biết cách sử dụng kiếm. Rõ ràng là cậu ta là một chiến binh rất giàu kinh nghiệm. Có thể cậu ta thậm chí là một legacy. Có phải cậu ta đang cố lừa Leo, để Leo đánh giá thấp cậu ta không? Một cô gái đứng gần đó bật cười, cậu ta không nói dối. Tại sao Mongro lại phải lừa Leo? Cậu ta sẽ thắng Leo một cách công bằng, và sòng phẳng mà. Không. Lời nói của cậu ta còn sâu xa hơn thế. Slipper kia nhướng mày. Ý gì cơ? Cô gái mỉm cười đầy hiểu biết. Chỉ có một đấu sĩ khoe khoang như Leo Stricker mới tuyên bố biết cách sử dụng kiếm của mình. Một bậc thầy, thực sự, người chiến đấu với Nightmare Creatures trong Dream Realm. Thay vì chơi trò chơi với những người thức tỉnh được nuông chiều trong Dreamscape, sẽ biết rằng họ còn vô hạn điều cần học hơn so với những gì họ đã biết. Đó là điều mà Mongro muốn nói. Dù giỏi đến đâu, cậu ta cũng hiểu rằng, trong kế hoạch lớn hơn, kỹ năng và sức mạnh của cậu ta chỉ giống như của một đứa trẻ. Người bạn kia im lặng trong một lúc, rồi hỏi, nếu vậy, tại sao cậu ta lại nói rằng cậu ta không muốn học thêm? Cô gái lắc đầu, cậu ta không nói rằng cậu ta không muốn học. Cậu ta nói rằng cậu ta không muốn leo dậy mình. Kẻ thù thực sự của người thức tỉnh là Spell, không phải những con người khác. Đó là lý do tại sao Mongrel không muốn được dạy dỗ qua việc chiến đấu với con người, ngay cả khi cậu ta phải làm vậy. Và còn nữa, nếu ai đó mạnh mẽ như Mongrel, họ có thể kết thúc trận chiến chỉ với một cú đánh. Nhưng sức mạnh thực sự là không cần phải ra đòn. Có lẽ đó là điều Mongrel muốn, trở nên mạnh mẽ đến mức không bao giờ phải rút kiếm ra nữa. Chỉ cách đó vài trăm mét, trên đường đến khu bệnh viện của học viện, một cô gái trẻ ngồi trên xe lăn đang nhìn vào chiếc máy giao tiếp với vẻ mặt thích thú. Cậu làm gì ở đây? Trong đấu trường nghiệp dư này, tôi ở đây để quên đi. Câu nói này đặc biệt đã trở thành chủ đề thảo luận nóng bỏng trên khắp mạng lưới. Trong giới đấu sĩ, nó đã gây ra một cơn bão triết lý. Vô số người thức tỉnh đã tranh luận sôi nổi về ý nghĩa của câu nói này. Không ai biết chính xác Mongrel muốn nói gì. Nhưng ai cũng có ít nhất một giả thuyết. Điều duy nhất mà tất cả đều đồng ý là lời nói ngắn gọn của cậu ẩn chứa trí tuệ sâu sắc, cơ bản về bản chất của chiến đấu và con đường trở thành một bậc thầy trong việc đó. Nhưng Effie thì không. Nhìn vào máy giao tiếp, cô lắc đầu và nói, để quên đi, hửm, tên đó chắc bị đập đầu quá nhiều lần rồi, thật ngớ ngẩn, rồi, cô nhìn lại hình ảnh một lần nữa, và thêm vào, và nữa, bộ giáp đó là sao, trông quen quá. Trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng rằng vọng ảnh của Sunny đã tự nổi loạn. Ha, đúng là một ý tưởng thú vị, khuôn mặt của cậu ta lúc đó chắc sẽ buồn cười lắm. Nói xong, cô lắc đầu, tắt máy giao tiếp và tiếp tục đi. Effie còn nhiều việc quan trọng hơn, phải làm thay vì lãng phí thời gian nghĩ về Mongrels, cả thế giới còn lại. Tuy nhiên, dường như không nghĩ vậy, vô tư không biết gì về cơn bão mà chuyến thăm của cậu đến Dreamscape đã gây ra trong thế giới thực. Sunny mở mắt trên Atta Island của Sanctuary vì đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những đối thủ xứng đáng tại Colossum. Cậu đến Chain Isles muộn hơn nhiều so với bình thường, mặt trời vẫn còn vài giờ nữa mới lặn, và bầu trời trong xanh, sáng sủa. Cậu được chào đón bởi tiếng rì rào quen thuộc của dòng nước chảy, tiếng xào xạc của lá cây, và cơn gió mát lạnh. Sunny hơi rùng mình, và liếc nhìn đầy oán giận về phía hồ nước, trong vắt bao quanh mảnh đất nhỏ, nơi bàn thờ, và cây cổ thụ đứng, trong lần đầu tiên đến thánh địa, chính Centaurus đã mang cậu từ thế giới thực đến đây. Cả hai xuất hiện gần bàn thờ, tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, Sunny đã xuất hiện xa hơn bình thường một chút, và kết quả là, cậu rơi thẳng vào hồ thay, vì hạ cánh xuống mặt đất, không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc bối rối đó, cậu suýt nữa bị lên cơn đau tim. Việc rơi xuống nước khiến cậu nhớ quá nhiều đến những phút đầu tiên trên Forgotten Shore. Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng mình quay lại nơi khốn khổ đó. Kể từ ngày đó, Sunny chưa bao giờ lại rơi vào nước thay. Vì đáp xuống mặt đất của Atta Island, nhưng nỗi sợ lần đầu tiên đó vẫn còn tươi mới trong ký ức của cậu, không phải hôm nay, với một nụ cười chiến thắng. Cậu bỏ lại bàn thờ trắng phía sau và tiến về phía vòng tròn những tảng mây chết cao. Giờ là ban ngày, thánh địa trông có vẻ đông đúc hơn. Các nhóm người thức tỉnh đang nghỉ ngơi trên thảm cỏ của công viên. Một số bàn bạc về những chuyến phiêu lưu sắp tới vào vùng hoang dã. Một số chỉ giết thời gian cho đến khi họ có thể quay trở lại thế giới thực. Người ta không thể chỉ đơn giản bước vào Gateway ngay sau khi xuất hiện trong Dream Realm. Có lẽ vì linh hồn không thể chịu đựng việc du hành giữa các thế giới quá thường xuyên, hoặc có thể Spell không muốn họ quay lại quá nhanh, hoặc có lẽ vì một lý do khác không rõ, người thức tỉnh phải đợi vài giờ trước khi được phép sử dụng Gateway lần nữa. Thời gian chờ đợi này khác nhau ở từng người, nhưng thường rơi vào khoảng 10 giờ. Trong những giờ này, những người thức tỉnh không muốn mạo hiểm mạng sống trong vùng hoang dã của Dream Realm thường đi làm việc của mình, hoặc thực hiện nhiệm vụ của họ cho Citadel. Rất nhiều công việc được thực hiện để duy trì các khu định cư của con người trong Dream Realm, ngoài việc phải canh gác trên tường thành và chiến đấu chống lại các Nightmare Creatures. Những nhiệm vụ thường nhật như dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cũng được chia sẻ giữa các cư dân của Citadels. Theo một cách nào đó, mỗi Citadel là một khu định cư, một số nhỏ, một số đủ lớn để chứa hàng ngàn người thức tỉnh. Dân số của ba pháo đài vĩ đại còn cao hơn, với hàng trăm nghìn người ghé thăm chúng mỗi ngày. So với những nơi này, Sanctuary chỉ là một Citadel nhỏ, nên mỗi người thức tỉnh gắn liền với nó phải làm phần việc của mình để giữ gìn nơi này. May mắn thay, Sunny được giao vai trò trinh sát cao cấp, đổi lại cho những báo cáo của cậu về những điều cậu nhận thấy trong các cuộc thám hiểm và sự di chuyển của Nightmare Creatures qua các đảo. Cậu gần như được miễn khỏi các nhiệm vụ khác, chỉ thỉnh thoảng phải làm một công việc nhỏ hoặc canh gác trong những giờ tối nhất của đêm. Cậu khá hài lòng với tình hình đó. Sunny chào một vài người mà cậu có quan hệ khá thân thiện, rồi tiến vào bên trong Sanctuary và hướng về phòng của mình. Giờ là thời điểm tốt để hoàn thành những việc cậu chưa làm xong trong chuyến thăm cuối cùng, cụ thể là đổi Soul Shot mà cậu đã thu thập được lấy Memory hoặc Credits, và còn phải nghiên cứu kỹ càng đồng xu cổ để vẽ và mô tả nó cho Teacher Julius sau này, nhưng đồng xu vô dụng đó có thể đợi. Ngay lúc này, Sunny thực sự muốn thỏa mãn lòng tham của mình. Mở khóa chiếc dương ở chân giường, cậu lôi các mảnh linh hồn từ đáy dương và không ngần ngại ném chúng vào túi. Những trái cây kỳ lạ mà cậu đã thu thập trong chuyến hành trình cuối cùng cũng được bỏ vào đó, để lại chiếc dương gần như trống trơn, nhìn thấy đồng xu vàng lấp lánh giữa những món đồ kỳ lạ mà Sunny đã sưu tầm trong hai tháng qua. Cậu ngần ngại trong giây lát, rồi nhún vai, nhặt nó lên và giấu nó dưới một trong những vambrace của Puppeteer. Mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc thương lượng quay trở lại công viên bên trong, vòng tròn của Sanctuary. Sunny liếc nhìn những người thức tỉnh tụ tập ở đó, rồi bước đến một tảng đá lớn tắm nắng và ngồi xuống. Lấy ra các mảnh linh hồn, cậu đặt chúng lên bề mặt tảng đá và kiên nhẫn chờ đợi, giả vờ chán nản và thờ ơ. Trông có vẻ như cậu chỉ đang tận hưởng ánh nắng, trong khi các mảnh linh hồn tình cờ xuất hiện gần cậu một cách vô tình. Lúc đầu, Sunny phải đi lanh quanh và chủ động giao dịch. Nhưng đến bây giờ, các cư dân của Sanctuary đã nắm được thông tin rằng cậu thường có mảnh linh hồn để trao đổi. Sunny chỉ cần giữ cho hoạt động thương mại của mình trông khiêm tốn, ít nhất là bề ngoài. Nếu mọi người biết cậu thực sự giết bao nhiêu Nightmare Creatures, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Cậu được biết là đến từ Forgotten Shore, điều này cho cậu một chút lợi thế về việc có thể xuất hiện như một thợ săn chết chóc, nhưng vẫn khôn ngoan hơn khi giữ kín toàn bộ khả năng của mình. Trong số tất cả mọi người trên Chain Island, chỉ có Centaurus và những người phụ tá đáng tin cậy của cô biết về đánh giá SA của cậu. Vì vậy, bất cứ mảnh linh hồn nào mà Sunny không bán cho những người thức tỉnh địa phương, cậu đều bán trực tiếp cho gia tộc White Feather, khiến tất cả các bên đều hài lòng với sự sắp xếp này. Chẳng mấy chốc, khách hàng đầu tiên đã tiến đến, nhìn chằm chằm vào những mảnh pha lê lấp lánh với đôi mắt rực lửa. Sunny mỉm cười rạng rỡ. Chào bạn, đang tìm mua một mảnh hay hai mảnh sao? Nếu có một điều mà Sunny nhớ về Forgotten Shore, đó là sự khan hiếm tài nguyên ở đó. Kết quả là, giá trị của các Soul Shard ở đó cao hơn nhiều so với trong thế giới thực, ít nhất là ở những phần của Dream Realm được kết nối tốt hơn với thế giới thực. Không phải là mảnh linh hồn rẻ ở đây, chỉ là những giao dịch mà Sunny có thể thực hiện không béo bở bằng những giao dịch cậu đã thực hiện ở Dark City. Cậu cũng không thể mang các mảnh linh hồn trở lại thế giới thực. Điều này cũng ảnh hưởng đến giá cuối cùng. Cuối cùng, bộ sưu tập các viên pha lê mà cậu đã thu thập được trong chuyến hành trình qua Chained Isles, bao gồm cả những thứ lấy được từ các sinh vật Fallen, chỉ đổi được 3 memories có giá trị sử dụng khá mơ hồ. Cậu đã nạp chúng cho Syndicator Fragments của cô lên, 163/200, không tệ, tôi đoán vậy. Sau khi kết thúc công việc ở công viên, Sunny đi đến nhà bếp và đổi số trái cây mà cậu đã tìm được lấy một đống credits. Những trái cây này là một món hàng rất hiếm trên trái. Chúng không thể được biến thành thứ gì có ích hoặc lợi thế, như một bộ óc sáng tạo ở Sanctuary đã từng tìm ra cách làm chúng thành loại rượu mạnh và ngon. Bản thân Sunny đã thề từ bỏ rượu sau những trải nghiệm trên Forgotten Shore, nhưng cậu không phản đối việc kiếm tiền từ nó. Trong những ngày đầu của Sanctuary, loại rượu này rất được ưa chuộng giữa các người thức tỉnh địa phương. Không lâu sau khi nó được thiết lập, hầu hết các loài dây leo ăn thịt người sinh ra loại trái này đã bị săn bắt đến mức tuyệt chủng. Trên hòn đảo xung quanh Citadel, giờ đây, chỉ những người đi xa hơn và mạo hiểm tính mạng mới có cơ hội tìm được vài trái. Vì vậy giá cả rất đáng kể, đủ để, mua một cái tủ lạnh mới. Tôi nghĩ thế, Sunny chỉ có một ý tưởng mơ hồ về giá của tủ lạnh. Nhưng cậu đoán rằng, việc trao đổi gần đây sẽ đủ để chi trả cho việc mua một cái mới, tổng thể mà nói. Cậu khá hài lòng với kết quả của chuyến thám hiểm gần đây. Cậu đang tiến bộ đều đặn và từ từ thu thập mọi thứ mình cần để tiến nhanh hơn. Đúng lúc, vì Nephis chỉ còn vài ngày nữa sẽ trở thành một ác quỷ. Với một chút nhíu mày, cậu bước ra khỏi vòng tròn Minhus và ngẩng đầu nhìn lên. Các giao dịch đã khiến cậu mất vài giờ để hoàn thành. Mình trời đã tối, trăng lưỡi liềm hiện rõ trên bầu trời đen tối, và gió trở nên lạnh lẽo và mạnh mẽ hơn. Trên cao, những đám mây nặng nề đang tụ lại. Tôi nghĩ trời sắp mưa, bỗng dưng trở nên u sầu. Sunny thở dài và nghĩ về kế hoạch của mình. Thông thường, cậu sẽ vạch ra lộ trình cho chuyến thám hiểm tiếp theo đến các hòn đảo, hoặc tìm đến một tàn tích chưa được khám phá, hoặc nơi sinh sống của các nightmare creatures mà cậu đang chuẩn bị thách thức và tiêu diệt. Nhưng những chuyến đi này thường mất vài ngày để hoàn thành, và hiện giờ cậu có nhiều việc phải lo trong thế giới thực. Tôi có thể quay lại ngay chưa nhỉ? Cậu chỉ mới dành khoảng 4 giờ trong Dream Realm, nhưng đôi khi như vậy là đủ, ít nhất là đối với cậu. Sunny không biết tại sao trải nghiệm của cậu với Gateways lại khác so với hầu hết mọi người, nhưng cậu đoán rằng đó là do hai lõi của mình, hoặc do việc cậu đã dành cả năm trời trong thế giới chip này trước khi trở thành người thức tỉnh. Có thể Spark of Divinity cũng liên quan đến việc này. Dù sao đi nữa, cậu thường tránh quay trở lại thế giới thực quá nhanh quá thường xuyên để không thu hút sự chú ý không cần thiết. Tuy nhiên, hôm nay cậu sẵn sàng bỏ qua sự cẩn trọng thừa thãi. Những thứ đang chờ đợi cậu ở đó rất quan trọng, hoặc ít nhất là cấp bách. Với một cái nhún vai, Sunny tiến về phía Outer Island, đi trên con đường đá trong bóng tối hoàn toàn. Cậu ngước nhìn màn mây che khuất mặt trăng và thở dài. Không phải là tôi thực sự muốn mạo hiểm dưới trời mưa đâu. Dù sao đi nữa, tiếp cận khối đá trắng của bàn thờ, Sunny ngần ngại trong vài giây, sau đó đặt tay lên nó. Không có gì xảy ra. Ồ, tôi đoán là vẫn còn quá sớm. Thật là một sự thất vọng. Không còn gì để làm ngoài việc giết thời gian và chờ cơ hội kích hoạt gateway. Sunny đi lại một chút, nhìn chằm chằm vào đáy hồ nước trong vắt, rồi lại đi vòng quanh. Cuối cùng, cậu quay lại bàn thờ và cầm lấy chuôi dao obsidian nằm trên bề mặt của nó, chỉ vì quá chán. Sunny gồng mọi cơ bắp trên cơ thể và cố nhấc con dao chết tiệt lên, nhưng dù cậu có kéo mạnh thế nào, con dao cũng không hề nhúc nhích, dù chỉ một mm, di chuyển đi, đổ chết tiệt. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, từ bỏ. Sunny nhăn mặt và buông con dao ra. Thế là hỏng rồi, lại nữa. Khi cậu buông tay, một đồng xu vàng nặng trượt ra khỏi chiếc Vambrace của cậu và rơi xuống bề mặt nhãn bóng của bàn thờ với âm thanh du dương. Nó lăn vài vòng rồi nằm thẳng. Khuôn mặt của người xinh đẹp với hình ảnh trăng lưỡi liềm trên trán đang nhìn cậu với một nụ cười vô tư. Ồ, phải rồi, tôi đã quên mất thứ này. Sunny di chuyển tay để nhặt đồng xu, nhưng đúng lúc đó, màn mây tách ra một chút, để lộ một tia sáng thuần khiết, nhợt nhạt của mặt trăng. Ánh sáng chiếu xuống đồng xu và làm nó sáng lấp lánh. Một khoảnh khắc sau, bề mặt của đồng xu đột nhiên sáng lên với ánh sáng huyền ảo. Đường nét của người khác trên đó trở nên sắc nét hơn, rồi biến mất vào trong ánh sáng. Khi ánh sáng tan biến, đồng xu đã biến mất. Sunny nhìn chằm chằm vào chỗ trống nơi nó đã nằm chỉ vài giây trước đó với vẻ mặt ngơ ngác. Chính lúc đó, Spell bất ngờ thì thầm vào tai cậu, cái bóng của ngươi đã trở nên mạnh hơn. Your shadow grows stronger. Sunny nhìn chằm chằm vào chỗ mà đồng xu từng nằm, rồi chớp mắt. Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu đã làm rơi đồng xu lên bàn thờ, ánh trăng chiếu sáng nó, và nó biến mất. Sau đó, cậu nhận được một mảnh bóng tối. Không thể nào. Kiềm chế sự phấn khích, Sunny triệu hồi các rune và đọc Shadow Fragments. 198/2000, lần cuối cậu kiểm tra, chỉ có 197, chắc chắn không nghi ngờ gì, cậu vừa nhận được một mảnh bóng tối từ đồng xu vàng kỳ lạ này. Vậy ra, nó không phải là đồng xu bình thường sau tất cả, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi cậu, không những đồng xu đặc biệt, mà nó còn không bị nguyền rủa, ngược lại, nó được ban phước trà, đây là mảnh bóng tối dễ dàng nhất mà tôi từng nhận được. Đột nhiên, mắt cậu mở to, hoan đã, chẳng phải còn nhiều đồng xu khác mà cậu đã để lại trên Iron Hand Island sao? Ít nhất 3 đồng nữa, đã bị con quái vật chết tiệt nuốt chửng. Trước khi suy nghĩ hoàn thiện trong đầu, Sunny đã rời khỏi Alta Island. Hai điều, có hai điều. Điều đầu tiên là những đồng xu khác có thể, có khả năng, giống như đồng xu đầu tiên và thưởng cho cậu những mảnh bóng tối miễn phí. Điều thứ hai là nơi có 3 đồng xu, có thể sẽ có nhiều hơn, rất nhiều hơn. Con quỷ Fallen mà cậu phát hiện có thể đến từ nơi chứa cả một kho báu đồng xu kỳ diệu, cả một ngọn núi đồng xu thậm chí, nếu Sunny đúng, và bằng cách nào đó tìm ra con đường mà sinh vật này đã đi trước khi chết. Ai biết cậu sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích khi phát hiện ra một bí mật to lớn và hấp dẫn, Sunny rời khỏi Sanctuary và hướng về rìa của hòn đảo khi tiếng thác nước này càng lớn. Và những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất, một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Đó là một trong những người canh gác. Hửm, Sunny phải không? Cậu thực sự định ra ngoài trong thời tiết như thế này sao? Hầu hết những người canh gác ở Sanctuary đã biết rằng cậu cảm thấy thoải mái trong bóng tối. Nên sự ngạc nhiên ban đầu của họ khi thấy ai đó rời Citadel vào ban đêm đã giảm dần. Dù vậy, với một số người, việc này vẫn khá kỳ lạ. Sunny dừng lại trong vài giây, rồi cười, ừ, đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Tôi không đi xa đâu, chỉ muốn kiểm tra một thứ trên Iron Hand Island. Người canh gác do dự một chút, rồi nhún vai, được rồi, hãy cẩn thận ngoài đó. Dù có tầm nhìn ban đêm hay không, đây không phải là thời điểm thích hợp cho con người. Sunny cảm ơn người đàn ông vì sự quan tâm của anh ta. Rồi đi qua anh ta. Không phải thời gian cho con người ư, tốt thôi. May mắn là tôi là quái vật mà. Tiến gần đến rìa của Sanctuary Island. Cậu không lãng phí thời gian và triệu hồi Darkwing. Sunny bị cám dỗ để biến thành một cái bóng và lao thẳng về mục tiêu. Nhưng cậu không muốn thể hiện sức mạnh của mình quá rõ ràng gần Citadel. Kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn, vì Darkwing không thực sự giúp cậu bay được. Cậu lướt trên dây xích cho đến khi không thể. Sau đó hạ cánh xuống dây và tiếp tục đi bộ. Đến lúc đó, mưa đã rơi khá nặng hạt, bề mặt sắt dưới chân cậu rất trơn trượt. Vì vậy Sunny phải cẩn thận và nhìn kỹ từng bước đi, kẻo cậu ngã xuống. Vào Sky Below, cậu dùng mình, cố gắng không nghĩ đến kết cục khủng khiếp đó. Với việc không có khả năng bay thực sự, cậu sẽ chỉ rơi qua bóng tối vô tận, cho đến khi tâm trí cậu tan rã và cơ thể bị hủy hoại bởi đói khát, rồi từ từ biến thành tro bụi. Người dân trên Chang Ai rất thích kể những câu chuyện kinh hoàng về những linh hồn xui xẻo rơi xuống below, và Sunny hoàn toàn hiểu được nỗi sợ hãi của họ. Vì lý do đó, cậu rất cẩn thận để không trượt ngã. Chỉ có kẻ ngốc mới rơi xuống, biết rõ điều gì đang chờ đợi họ dưới đó. Tôi sẽ không bao giờ, như để trả lời suy nghĩ của cậu. Một cơn gió bất ngờ tạt ngang, và một tia sét từ xa thắp sáng bầu trời. Chết tiệt, không muốn thách thức số phận. Sunny lao vào cái bóng và tiếp tục cuộc hành trình như một trong số chúng. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến Iron Hand Island. Cánh tay bị chặt đứt của gã khổng lồ kim loại vô danh vẫn ở đó, khiến Sunny một lần nữa tự hỏi sức mạnh nào có thể đã xé đứt cánh tay của sinh vật đó. Xét về kích thước của nó, chủ nhân của cánh tay phải có kích thước quái vật khổng lồ, không thực sự ở cùng cấp độ với gã khổng lồ đi bộ ở Forgotten Shore, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó rất to lớn. Tàn tích của con quỷ có cánh đã nuốt chửng những đồng xu bí ẩn cũng vẫn ở đó, tuy nhiên chúng không còn giống như trước. Đến giờ chỉ còn lại xương của con quái vật đáng sợ. Tất cả thịt của nó đã lâu bị những kẻ nhặt xác háo đói trong thế giới ác mộng này xơi tái. Cỏ xung quanh xác chết cũng cao hơn và đã thay đổi màu sắc từ màu xanh lá cây thông thường sang màu đỏ tươi. Đám cỏ trông đã no đủ. Sunny nhăn mặt, ở ngoài này, trong Dream Realm, không một sinh vật hay thực vật nào thực sự là những gì chúng tỏ ra. Nếu không thì, khu rừng rậm trên hòn đảo nơi cậu đã chiến đấu với 7 Fallen Wolves, từ lâu đã bị Crushing phá hủy, ngay cả những thứ tưởng chừng vô hại nhất cũng bị biến dạng, tha hóa, và mang tính săn mồi. Nếu không đủ thận trọng, thậm chí một lưỡi cỏ cũng có thể gây chết người. Nhưng cậu muốn những đồng xu đó, tiến gần đến đám cỏ đỏ như máu. Sunny ngần ngại một chút, rồi bước tới. Cậu cảm thấy mặt đất hơi dịch chuyển bên dưới chân mình, âm thanh mưa rơi lên đám cỏ thay đổi nhịp điệu, với một cái cao mày sâu. Sunny triệu hồi muôn lại, Shot và lưu thông Essence, khiến nó tuôn chảy dữ dội qua những cuộn của Soul Serpent. Cậu cũng thu thập cả hai cái bóng của mình, và bao quanh cơ thể bằng chúng. Cỏ lay động nhẹ nhàng, rồi trở nên bất động, một nụ cười thoáng qua trên, môi Sunny. Thật vậy, mọi thứ trong Dream Realm đều nguy hiểm và chết chóc, bao gồm cả con người. Thực ra, người thức tỉnh có lẽ là một trong những bộ tộc đáng sợ nhất trong thế giới này. Nếu không phải về sức mạnh thuần túy, thì ít nhất là về sự khôn ngoan, nham hiểm và khó lường của họ. Đối với thứ yếu như một lưỡi cỏ, tránh làm phật lòng một người thức tỉnh là khôn ngoan, đặc biệt là một người thức tỉnh khủng khiếp như Sunny. À, cảm giác thật tuyệt khi được sợ hãi, khi không còn thứ gì đe dọa cậu nữa. Cậu tiến đến chỗ cậu đã nhìn thấy những đồng xu lần cuối và cúi xuống, cố gắng tìm kiếm những chiếc đĩa vàng hấp dẫn. Chúng vẫn nằm chính xác ở chỗ cậu đã để lại. Axit tích trữ trong dạ dày của con quỷ đã làm tan chảy lớp cỏ. Nhưng bây giờ, những nhành cỏ mới đã bắt đầu mọc lên, cao hơn trước. Phải mất một lúc Sunny mới tìm thấy những đồng xu giữa chúng, và trời mưa cũng chẳng giúp gì. Nhưng cuối cùng, cậu đã tìm thấy cả bà. Những đồng xu này giống hệt đồng đầu tiên. Chúng được đúc bằng vàng và rất nặng, với hình ảnh một con tàu gỗ đẹp đẽ, có một cái cây mọc quanh cột buồm ở một mặt, và khuôn mặt của người lạ bí ẩn ở mặt kia. Cất những đồng xu vào túi, Sunny lau nước mưa khỏi mặt và nhìn về phía xác của con quỷ có cánh. Trong ánh chớp, cậu nhìn thấy toàn bộ sinh vật, cỏ đỏ mọc xuyên qua những chiếc xương trắng, bóng tối đọng lại trong hốc mắt trống rỗng. Những chiếc răng nanh đáng sợ chen chúc trong hàm răng mạnh mẽ, ngay cả khi chết, sinh vật này vẫn trông thật kinh khủng. Mày đến từ đâu, xấu xí, với một tiếng thở dài. Sunny nhìn lên bầu trời, để những giọt mưa rơi xuống mặt một lúc. Bất kỳ cơ hội nhỏ nào, cậu có để lần theo dấu vết của con quái vật bay bằng cách theo dõi dòng máu của nó bây giờ cũng đã biến mất. Cậu có thể làm gì khác? Nhắm mắt lại trong giây lát, Sunny bước vài bước và nhặt một mảnh gỗ đã bị nhai nát ra khỏi vũng bùn, đúng như cậu nhớ. Nó giống như một góc bị vỡ của một cái dương, với một dải kim loại gia cố. Cả dải kim loại và mảnh gỗ đều bị xé ra khỏi phần còn lại của cái dương, dường như bị cắn bởi con quỷ đã chết. Điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ đâu đó ngoài kia có ít nhất một cái dương chứa đầy những đồng xu bí ẩn. Nhưng làm sao Sunny có thể tìm ra nó? Chain Isles là một vùng đất rộng lớn, đầy rẫy những nguy hiểm và những nơi ẩn náu bí mật. Tất cả những gì cậu biết về sinh vật này là nó đã bị thương nặng bởi cư dân của Darkside và sau đó đã khuất phục trước Crushing. Nói về Crushing, tiếng xích lách cách vang lên từ xa, báo hiệu rằng Iron Hand Island đang bắt đầu giai đoạn thăng lên. Sunny phải rời khỏi đây nhanh chóng, lần tới khi cậu quay lại, xương của con quỷ có thể đã bị nghiền thành bụi. Nghiến răng, Sunny bước đến gần hộp sọ của con quỷ và đá mạnh để nhổ một chiếc răng nanh. Nhặt con dao găm bằng xương lồng chởm lên, cậu quan sát nó trong vài giây, sau đó cất nó vào túi. Nếu tất cả đều thất bại, cậu sẽ thử tìm một người thức tỉnh có liên kết với những khả năng tiên tri và thuyết phục họ thực hiện một tiên tri trên chiếc răng nanh này. Có một người trên Chain Ice có khả năng làm điều này, ít nhất là một người. Nhưng Sunny không thực sự muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người tiên tri đó, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta chưa đến mức đó. Xua tan những suy nghĩ u ám ra khỏi tâm trí, Sunny liếc nhìn lần cuối về con quỷ đã chết và khu vực xung quanh, cố gắng xem liệu mình có bỏ sót manh mối nào không. Tuy nhiên, chẳng có gì. Với một vẻ mặt lo lắng, cậu tan biến thành cái bóng và vội vã quay về Sanctuary. Khi cậu trở về Sanctuary, bình minh cũng không còn xa. Sunny lén đi đến Alta Island và đặt hai trong ba đồng xu lên bề mặt lạnh lẽo của cột đá, rồi chờ đợi một chút. Không có gì xảy ra, hả? Thất vọng. cậu kiên nhẫn chờ cho đến khi mặt trăng xuất hiện từ sau bức màn mây tối. Sau một lúc, Sanctuary cuối cùng cũng được chiếu sáng bởi ánh trăng nhợt nhạt, và hai đồng xu trên bàn thờ ngay lập tức lấp lánh, phản chiếu ánh sáng. Sau đó, chúng tự mình phát ra ánh sáng mềm mại. Tuy nhiên, đồng xu mà cậu đang cầm trong tay thì không, một lát sau, Spell thì thầm, giọng nói hòa quyện với tiếng xào xạc của lá, và tiếng nước chảy. Your shadow grows stronger, your shadow grows stronger, Sunny mỉm cười. Vậy thì, cần cả bàn thờ và ánh trăng. Vội vã, cậu đặt đồng xu thứ ba lên bàn thờ, và nhanh chóng nghe thấy Spell lặp lại lần thứ ba. Your shadow grows stronger, điều đó nên đưa tôi đến 201, và cũng, cậu có đang nhìn nhầm không? Hay con dao găm bằng obsidian đã di chuyển một chút, với vẻ mặt hoài nghi. Sunny cố gắng nâng con dao chết tiệt lên, nhưng giống như trước, không có gì, cậu làm có thể ảnh hưởng đến nó. Úp, mặc kệ nó, khám phá gần đây đủ để cậu thỏa mãn rồi. Cậu đã nhận được 4 mảnh bóng tối, tương đương với việc giết một Fallen Monster mà không cần phải mạo hiểm mạng sống chút nào. Tự nó, số lượng này không lớn lắm, nhưng nếu cậu tìm thấy 1.000, hoặc thậm chí chỉ vài trăm những đồng xu kỳ diệu này thì sao? Nếu cậu tìm được kho báu nơi cái dương bị con quỷ có cánh cắn vào ẩn giấu thì sao? Điều đó sẽ thay đổi rất nhiều. Vấn đề là, Sunny không có manh mối nào về nơi cần tìm, đi đi lại lại. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói với chính mình, tôi có lẽ nên tìm một chuyên gia về mọi thứ liên quan đến Chained Isles. Ai đó có thể biết về loại Nightmare Creature này, hành vi và các nơi ẩn náu thông thường của chúng. Ai đó đã dành nhiều năm ở khu vực này của Dream Realm và đủ thân thiện để nói chuyện với Sunny. Bây giờ ai tôi biết phù hợp với tất cả những tiêu chí này nhỉ? Sunny ngừng đi qua đi lại, dừng lại trong vài giây, rồi quay đầu về phía vòng tròn Mencius khổng lồ, một biểu hiện kỳ lạ hiện lên trên mặt cậu. Và buổi sáng sớm, một bóng dáng đơn độc tiến đến hành lang, dẫn đến nơi ở của gia tộc Whitefeather, Santiris, và người của cô ta chiếm đóng phần phía bắc của nội thất Sanctuary. Sunny không biết chuyện gì xảy ra ở đó, vì cậu chưa bao giờ được mời vào, nhưng cậu biết rằng cả hai lối vào khu vực của họ đều thường xuyên có người canh gác. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi Sunny kịp bước vào hành lang, một chiến binh trẻ mặc giáp cuirass được trang trí bằng hình khắc lông chim ưng xuất hiện từ một hốc tường và nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác. Hãy nói rõ mục đích của cậu, người thức tỉnh. Sunny nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt chân thành, rồi mỉm cười. Ồ, tôi đến để gặp Master Ron. Ông ấy từng nói với tôi rằng, hãy tìm ông ấy nếu tôi cần gì đó. Giờ tôi cần gì đó đây? Cậu có thể gọi ông ấy nhanh được không? Người lính canh chớp mắt vài lần, rồi cau mày. Chuyện này liên quan đến gì chính xác? Sunny cười thơ thết, dừng lại vài giây, rồi thành thật nói. Săn quỷ. Sunny không biết liệu Master Ron có đang ở Sanctuary hay không, nhưng dựa vào việc người lính gác không lập tức đuổi cậu đi, có lẽ ông ấy đang ở đây. Người thức tỉnh trẻ tuổi đánh giá Sunny một chút, rồi khẽ hít sáo và quay lại hốc tường. Không có gì xảy ra trong vài phút, nhưng sau đó, Sunny nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Một cô gái trẻ mặc một bộ trang phục trắng đơn giản xuất hiện từ phía sau khúc quanh của hành lang, liếc nhìn cậu, rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Sunny dịch chuyển nhẹ, sau đó bước theo cô gái. Không ngờ đấy, tôi đang tự nguyện bước vào hang ổ của một gia tộc Legacy. Đừng bao giờ nói không bao giờ, tôi đoán vậy. Cậu thực sự không nghĩ rằng mình sẽ làm điều này sớm như vậy. Thay vì đi sâu hơn vào trong khuôn viên, họ bước lên một cầu thang hẹp và đi lên đỉnh của Sanctuary. Ở đó, những tảng đá lớn nằm ngang trên các Mencius tạo thành một bề mặt gần như liền mạch. Hóa ra có cả một thế giới riêng biệt trên đỉnh của Citadel, cỏ và rêu phủ, lên vòng tròn đá rộng lớn, kéo dài ra xa. Sunny có thể nhìn thấy những người lính canh đứng ở mép ngoài của nó, theo dõi các hòn đảo lân cận. Ở một số nơi, các vũ khí bao vây được đặt ngẫu nhiên, nhắm thẳng lên bầu trời. Ngay phía trên nơi cư trú của gia tộc Whitefeather, một công trình duyên dáng được xây dựng trên vòng tròn Mencius, với những cửa sổ cao và những cây leo đẹp mắt bám vào tường. Nó giống như một lâu đài đá lớn. Những bức tường của tòa nhà vẫn còn ướt từ trận mưa và tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh sáng của mặt trời mọc.

Tất cả các hòn đảo đều được kết nối với nhau, sau cùng, khi Twisted Rock sụp đổ, sự diệt vong của nó sẽ vang dội khắp cả khu vực. Nhiều hòn đảo sẽ dịch chuyển, gây ra sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của Crushing trên các hòn đảo khác. Mô hình di cư của Nightmare Creatures cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nên đi thôi, Sunny khẽ ho vài tiếng, rồi nói một cách ngượng ngùng. Thật là một vinh dự khi gặp lại cô Lady Tyris. Tôi, xin phép cáo lui. Skytie gật đầu lạnh lùng, rồi nói, cảm ơn cậu đã thông báo cho chúng tôi về phát hiện của cậu. Awaken Sunless, cậu gật đầu, rồi đứng dậy và cẩn thận bước vài bước ra xa. Khi Sunny gần như đã ra khỏi gian đình, giọng nói lạnh lùng của Sen đột ngột ngăn cậu lại. Chờ đã, cậu quay lại và cố nặn ra một nụ cười. Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô? Tyris nhìn cậu trong vài giây, rồi nói bằng giọng điệu bình tĩnh, không chút cảm xúc. Cậu đến từ Forgotten Shore, nếu tôi không nhầm. Sunny gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Vị Sen xinh đẹp ngừng lại một lúc, rồi hỏi, Song of the Fallen, cậu có biết cô ấy không? Cassie, sao cô ấy lại nhắc đến Cassie? Sunny mỉm cười, đúng, tôi đã gặp cô ấy. Tại sao cô lại hỏi? Sen Tyris nhìn cậu trong vài giây, rồi nói, tốt, Song of the Fallen sẽ sớm đến thăm Sanctuary. Em nghĩ rằng cô ấy sẽ vui khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Nói xong, Skytie quay đi, ngầm cho Sunny biết rằng cậu có thể rời đi. Cậu ngập ngừng trong vài giây, rồi bước đi. Ngay khi Master Ron và Centaurus không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa, một vẻ u ám hiện lên trên đó. Cô ấy sắp đến thăm. Quái thật, cô ấy đến đây để làm gì chứ? Thật vậy, cũng giống như Sunny, Cassie đã chọn Chain Isles làm khu vực để liên kết bản thân. Lý do của họ có lẽ cũng giống nhau. Sự gần gũi của Isles với Hollow Mountains. May mắn thay, cô ấy không phải là cư dân của Sanctuary. Sunny không biết làm cách nào mà cô gái mù lại thuyết phục được gia tộc Valor cho phép cô và nhóm của cô liên kết với Citadel thứ hai của con người trong khu vực Night Temple. Trong khi Sanctuary nằm gần biên giới phía nam của khu vực, Night Temple nằm ở phía bắc xa xôi, gần như ở rìa của vùng Death Zone sương mù. Vì lý do đó, hai người họ đã tách biệt một cách thoải mái và chưa gặp nhau lần nào trong những tháng qua. Nhưng bây giờ, điều đó sắp thay đổi. Rời khỏi nơi ở của gia tộc White Feather, Sunny cao mày, Sanctuary đang dần thức dậy. Khi mặt trời đã lên cao, các nhóm Awaken chuẩn bị ra ngoài. Trong khi những người khác có việc cần làm trong Citadel cũng bận rộn với công việc của họ, một số người chào Sunny khi cậu đi về phía Altar Island. Bây giờ, cậu đã có thể quay lại thế giới thực. Sau tất cả những gì cậu đã khám phá trong đêm, có một ngọn lửa đang cháy trong ngực cậu, đòi hỏi hành động. Đôi mắt của cậu sáng lên khi nghĩ về kho báu bí ẩn được giấu đâu đó ngoài kia, trong bóng tối. Nhưng mặc dù Sunny là một người rất tham lam, cậu biết cách kiềm chế lòng tham của mình. Hầu hết thời gian, Shipwreck Island, Sunny chưa từng đi xa khỏi Sanctuary đến vậy, nhưng cậu đã nghe nói về nơi nguy hiểm đó. Shipwreck Island nằm gần trung tâm của Chain Isles, cách xa cả hai Citadel của loài người. Những Nightmare Creatures ở đó đặc biệt hung dữ, và bản thân các hòn đảo thì kỳ quái và nguy hiểm hơn nhiều so với những hòn đảo nằm gần rìa của khu vực này. Nếu ai đó có thể sống sót qua Crushing và nhìn thấy Chain Isles từ trên cao, họ sẽ thấy rằng có một khoảng trống lớn nằm ở trung tâm của vùng đất tan vỡ này. Một số người cho rằng đó từng là nơi Ivory Tower bị xích lại trước khi cả bảy mỏ neo của nó bị phá vỡ. Sau đó, các hòn đảo giáp với Tia dần dần rơi xuống Sky Below, lần lượt từng hòn một, khiến nó ngày càng mở rộng ra. Hố ở trung tâm Chain Isles đang từ từ mở rộng, và một ngày nào đó, hàng ngàn năm sau, nó có lẽ sẽ nuốt chửng toàn bộ khu vực này. Nhưng Sunny không quan tâm đến tương lai xa xôi đó. Điều cậu lo lắng lúc này là Shipwreck Island nằm ở ngay rìa của Tyr, và vì thế, nó mang đến rất nhiều nguy hiểm cho một Awaken trẻ tuổi như cậu. Nếu Sunny muốn mạo hiểm đi xa đến vậy, cậu sẽ phải nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến hành trình dài và đầy nguy hiểm. Trong lúc đó, cậu phải nhanh chóng quay về thế giới thực. Mặc dù cậu cảm thấy lời gọi của kho báu đang vang lên trong từng sợi thần kinh của mình, khao khát thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và Nephis, những việc cậu phải làm trong thực tế, rất quan trọng, bình tĩnh lại, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Tiến đến Alta Trắng, cậu liếc nhìn con dao găm Obsidian với ánh mắt nghi ngờ, sau đó đặt tay lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, không có lý do gì để lo lắng cả. Vậy thì, nắp của chiếc quan tài thép mở ra một cách im lặng, để lộ những tia sáng và những đám mây sương mát lạnh. Sunny ngáp và bước ra khỏi chiếc pod ngủ, sau đó duỗi người với một nụ cười hài lòng trên môi. Cơ thể cậu cảm thấy tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng, như thể vừa có một giấc ngủ dài, thoải mái tuyệt đối, không giống gì những gì cậu phải chịu đựng trong hai tháng qua khi sử dụng những chiếc pod rẻ tiền của học viện. Đúng là một khoản chi tiền đáng giá, thật vậy, chiếc máy xa xỉ này có lẽ là một trong những món mua đáng giá nhất mà cậu từng sở hữu. Tất nhiên, trừ Mantle of the Underworld rời khỏi pháo đài ngầm nhỏ gọn của tầng hầm, Sunny bước vào bếp, liếc nhìn tàn tích, bị phá hủy của chiếc tủ lạnh, với một chút xấu hổ, rồi tìm vài nguyên liệu để tự nấu bữa sáng từ đống đổ nát. Ở thế giới thực, hiện tại là sáng sớm, cậu sai bóng của mình ra ngoài, để quan sát xung quanh, sau đó bật bếp lên, trứng thật, rau diếp và cà chua thật, bánh mì thật, thịt xông khói thật, cà phê thật, nước ép thật. Chỉ mất vài phút để cậu chuẩn bị một bữa sáng mà với bất kỳ cư dân nào ở vùng ngoại ô sẽ được coi là đỉnh cao của lối sống xa hoa. Đi tới bàn ăn quá lớn cho một người, cậu đặt bữa sáng lên mặt bàn Sinfood và kích hoạt chiếc communicator. Không có tin nhắn mới nào và cậu cũng không thực sự biết phải làm gì khác với cái thứ này. Thông thường, những người cùng tuổi với cậu sẽ có một sự hiện diện tích cực trên mạng và các nguồn tin của họ sẽ tràn ngập đủ loại tin tức, sự kiện và video. Nhưng Sunny gần như không có sự hiện diện kỹ thuật số nào cả. Cậu cũng không muốn có nó. Thật ra là vậy. Cậu biết cách truy cập vào nhiều tài nguyên và dịch vụ khác nhau, tất nhiên, và nhiều thứ trên mạng từng là giấc mơ của cậu. Lượng trò chơi, sách, chương trình và các loại hình giải trí không giới hạn đều nằm ngay trong tầm tay. Nhưng chớ trêu thay, bây giờ khi Sunny có quyền truy cập miễn phí vào tất cả những thứ hấp dẫn này, cậu lại không có thời gian để đắm chìm vào bất kỳ thứ nào. Hiện tại, cậu có quá nhiều việc phải làm, và những giấc mơ của cậu chỉ tràn ngập âm thanh của những thanh kiếm va chạm và những sinh vật ác mộng kinh hoàng. Có lẽ một ngày nào đó, chậm rãi ăn thức ăn của mình, Sunny dùng chiếc communicator để nhanh chóng phát thảo và mô tả đồng xu mà cậu đã tìm thấy. Tất nhiên, giữ bí mật thật sự của nó cho riêng mình. Ở bên ngoài, những người hàng xóm của cậu đang chuẩn bị đối mặt với một ngày mới. Mặt trời đang mọc trên thành phố khổng lồ, và đám đông người đang trên đường đến chỗ làm. Cái bóng của cậu tìm thấy một chỗ ẩn náu trên hiên nhà mới của cậu, và quan sát con đường yên tĩnh từ chỗ trú ẩn của nó. Nó thấy một vài chiếc PTV chạy qua, kêu vò vò chậm rãi, khi chúng lăn bánh, hoặc lơ lửng hướng về lối ra của quận sân thượng. Một vài người lớn mặc đồ lịch sự đi qua, hướng về trạm vận chuyển công cộng. Một lúc sau, đến lượt các học sinh mặc đồng phục đi ngang qua. Sunny nhấp một ngụm cà phê và quan sát những đứa trẻ này qua cái bóng của mình, cố gắng tưởng tượng bản thân mình có một cuộc sống như vậy, thức dậy trong một ngôi nhà an toàn, ăn thức ăn ngon mà cha mẹ đã chuẩn bị cho bạn, không cần phải lo nghĩ về bữa ăn tiếp theo sẽ từ đâu mà có, đi đến một nơi mà một lượng kiến thức và sự dạy dỗ không giới hạn sẵn sàng cho bạn, hoàn toàn miễn phí, không có lo âu thực sự và không có nỗi sợ thực sự, chỉ là sống. Đó sẽ là một sự tồn tại kỳ lạ, đến nhường nào. Cậu nhìn những học sinh với một biểu cảm phức tạp, chúng quá mềm yếu, quần áo của chúng mềm, ánh mắt của chúng cũng mềm, và cuộc sống của chúng cũng mềm mại. Những đứa trẻ này sẽ sống sót thế nào trong thế giới thực? Thế giới thực cứng rắn, tàn nhẫn và không thương xót, giống như chính Sunny vậy. Một người như cậu có cơ hội sống sót cao hơn nhiều trong một thế giới như vậy. Chưa kể đến những địa ngục của Dream Realm. Cuối cùng, dòng học sinh cũng thưa dần. Một trong những người cuối cùng đi ngang qua nhà của Sunny là một cô gái trẻ khoảng 14 tuổi. Cô bé cao bằng cậu, có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen. Cô bé dường như hơi không thoải mái trong cơ thể của chính mình, như tất cả những thiếu niên đều vậy, và bộ đồng phục học sinh

Sunny thở dài và ngước nhìn bầu trời mây mù. Đến trường thôi, tôi đoán thế. Rain học ở một ngôi trường khá danh giá. Hóa ra là vậy. Dựa vào giá cả của những ngôi nhà trong khu vực này, Sunny biết rằng gia đình nhận nuôi cô bé cũng khá giả. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp tài sản hoặc mối quan hệ của họ. Ngôi trường này không phải là môi trường danh giá nhất, nhưng cũng rất gần, đủ để chỉ có con cái của các quan chức chính phủ và những người thừa kế tập đoàn lớn theo học. Tất nhiên là phần lớn. Vẫn có một vài học sinh dường như được nhận vào nhờ thành tích học tập, nhưng không đủ để tạo sự khác biệt. Những đứa trẻ con của quan chức chính phủ đến bằng phương tiện công cộng, giống như Rain, còn những trẻ bột thì đến bằng những thê đi đắt tiền, được điều khiển bởi tài xế riêng, ngồi trong một quán cà phê cách cổng trường, được bảo vệ nghiêm ngặt khoảng một cây số. Sunny cố nén mong muốn hít sáo, đúng là như một cảnh trong phim truyền hình, không biết có ai bị tát vào mặt hôm nay không nhỉ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên nhớ lại lần gặp đầu tiên với Master Jack, Sunny ho khan và xoa má trong sự ngượng ngùng, bóng tối vui vẻ vẫn đang bám theo Rain, lén lút di chuyển từ một bóng râm này sang bóng râm khác. Sau đó, nó chờ một cơ hội tốt và lẻn vào bóng của một trong những đứa trẻ đang đi về cùng lớp với cô bé. Sunny thoải mái ngồi xuống và gọi vài chiếc bánh ngọt cùng một ấm trà. Cậu không thể tin rằng mình sẽ lãng phí thời gian để đi học. Dù theo một cách rất lạ lùng, cậu đã không đến trường cả chục năm rồi, ngoại trừ tháng học trong học viện. Điều này chắc sẽ thú vị đây. Vài giờ sau, Sunny chỉ muốn móc mắt mình ra, không phải vì những bài học được dạy cho Rain ở trường quá nhàm chán, mà vì cậu phải xem một lũ trẻ đặc quyền sống trong một không gian kín và cố gắng làm mọi cách để khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn. Ngôi trường danh giá này trông giống như một nơi để học, nhưng thực tế, nó giống một chiến trường hơn, những chính trị ngầm giữa các học sinh và hệ thống phân cấp của vô số nhóm họ tạo ra còn phức tạp hơn cả cuộc đấu tranh tàn nhẫn giữa các phe phái trong Bright Castle và dựa vào hành vi của họ. Điều đó cũng nghiêm trọng không kém, nhưng thật ra thì không. Không ai bị đe dọa tính mạng, không ai sẽ bị lưu đày hay chết đói nếu họ làm sai điều gì. Tất cả chỉ đơn giản là về danh dự, kiêu ngạo và vị thế. Thật ngớ ngẩn, tuy nhiên, khi nghĩ kỹ hơn, Sunny nhận ra rằng điều đó không phải ngớ ngẩn, không đối với họ, và có lẽ không phải là vô nghĩa chút nào. Những đứa trẻ này bị đặt dưới áp lực khổng lồ, bị gán một giá trị số học, và buộc phải cạnh tranh với nhau. Kết quả là, chúng không thể tránh khỏi việc phát triển một sự căm ghét mạnh mẽ đối với đối thủ của mình. Điều này chỉ càng sâu sắc hơn do cảm giác bất an mà hệ thống này tạo ra. Không có gì ngạc nhiên khi chúng luôn muốn đấu đá nhau. Thực ra, môi trường không chỉ nhằm dạy cho bọn trẻ những kỹ năng cần thiết để sống sót và phát triển trong thế giới thực, mà còn để phá hủy chính cái sự mềm yếu mà Sunny đã suy ngẫm vài giờ trước. Không khó để tưởng tượng rằng, khi kết thúc, những học sinh xuất sắc và kiên cường nhất sẽ trở nên cứng rắn và cằn cỗi, trong khi phần còn lại sẽ bị vỡ vụn và bị bỏ rơi. Một hệ thống lãng phí và có hiệu quả rất đáng nghi ngờ. Nhấp một ngụm trà trong quán cà phê yên tĩnh, Sunny lắc đầu. Người giàu, may mắn thay, Rain dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cay độc mà các bạn học của cô bé quan tâm hơn cả việc học thực sự. Cô bé ngồi im lặng ở cuối lớp, tránh xa mọi rắc rối và chăm chỉ học mọi thứ mà giáo viên giảng dạy. Các bài học bất ngờ thay lại rất thú vị, Sunny thậm chí còn cảm thấy khá thích thú trong những giờ này. Mặc dù chưa có bài học chiến đấu nào, cậu đã bắt được khóa học Wilderness Survival của ngôi trường này, cũng như nghe được một bài giảng khá hấp dẫn về việc thám hiểm sớm Dream Realm. Cậu cũng thấy một bài học dành riêng cho Nightmare Creatures, sinh học, khả năng và điểm yếu của chúng. Nếu cậu biết được những điều này trong những tháng đầu tiên ở Forgotten Shore, thì có lẽ cũng không thay đổi được gì nhiều, bất kể một người biết nhiều đến đâu. Không ai được định sẵn để đối mặt với những thử thách lớn như vậy. Tuy nhiên, cậu không thể ngừng cảm thấy tiếc nuối. Cậu đã bị từ chối tiếp cận kho tàng tri thức này khi còn nhỏ. Ai biết cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu được học những điều này. Ít nhất thì cuộc sống của cậu sẽ thú vị và dễ chịu hơn rất nhiều. Tới lúc đó, cậu đã có một chút ý tưởng về kiến thức của Ray và sự chuẩn bị tổng thể của cô bé cho Nightmare Spell, nhưng cậu vẫn chưa biết được cô bé được